Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 801, đấu chấp lên. T, thực lực thật là khủng khiếp, cái này là cấp 8 thần tôn cấp cổ huyết A. Đám người trong lòng rung mạnh, cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc khôn bằng so sánh, Viên Thông Thiên thủ đoạn càng thêm bá đạo. Trực tiếp đem ếch khổng lồ cho miểu sát, mặc kệ ngươi đến cùng là mạnh yếu, cái gì chủng loại, đều là một quyền rơi xuống, nhưng phàm là ếch khổng lồ, không có thể chịu đựng lấy Viên Thông Thiên một quyền chi uy. Loại này đối với mình thực lực tự tin, cùng bá đạo khí thế, đem chư hùng tin phục. Viên Thông Thiên, tựa hồ là phát giác chắp sau lưng động tĩnh. Kim sĩ đại bằng nhất tộc khôn bằng quay đầu, khi hắn nhìn thấy Viên Thông Thiên thế mà lấy loại này bá đạo, thậm chí gần như quét ngang tư thái xuyên qua mảnh này biển dung nham. Nhịn không được đồng tử đột nhiên co lại, cùng Viên Thông Thiên so ra, hắn trước kia loại kia phương thức công kích ngược lại là lộ ra có chút yếu rồi. Ha ha, khôn bằng, người tốc độ quá chậm rồi. Xem ra ngươi kia một đôi cánh không được việc a. Viên Thông Thiên cười như điên lấy, rơi xuống rồi mặt khác một chỗ địa ngục cung điện bên trong. Trước kia khôn bằng đi qua đoạn đường này, ước chừng tốn hao rồi một thời gian uống cạn chung trà. Mà hắn vẻn vẹn không đến thời gian uống cạn nửa chén trà liền bay tới. Mà lại bị hắn oanh giết ếch khổng lồ, cũng muốn so khôn bằng nhiều rất nhiều. Đây cơ hồ đã có thể biến bề ngoài thể hiện ra lẫn nhau ở giữa thực lực rồi. Hừ, Viên Thông Thiên, người tốc độ nhanh lại có thể thế nào? Ai có thể đi đến cuối cùng? Cũng không nhất định đây. Khôn bằng hừ lạnh một tiếng, không có nhận sợ. Hắn tin tưởng mình thực lực, mặc dù trên thiên phú không kịp cổ huyết, nhưng là sức chiến đấu hẳn là sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Chỉ cần hắn có thể ở cái này yêu thần mộ bên trong đoạt được tạo hóa, hắn liền có cơ hội vượt qua Viên Thông Thiên. Nghĩ đến đây, khôn bằng không khỏi thu liễm rồi tâm thần, hướng phía kia phiến cung điện chạy như điên, muốn đi tranh đoạt cơ duyên. Ở Viên Thông Thiên về sau, Hoàng Yêu Yêu cũng là triển khai rồi chính mình pháp thuật. Ly, thần hoàng tê minh. Thần hoàng bóng mờ dương cánh bay lượn ở biển dung nham trên mặt. Phảng phất dục hỏa niết bàn phượng hoàng, tràn đầy một loại mỹ cảm. Đối mặt thần hoàng nhất tộc uy áp, kia chút ếch khổng lồ nhóm đều run rẩy thân thể. Có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Trong lúc nhất thời, những này ếch khổng lồ thế mà không dám vây quanh chặn giết thần hoàng nhất tộc cường giả rồi. Những này ếch khổng lồ nhóm mặc dù không phải là sinh linh, nhưng là lấy ếch khổng lồ hình thái xuất hiện, cũng khó tránh khỏi lại nhận thần thú huyết mạch áp chế ảnh hưởng. Ở siêu cấp thần thú trước mặt, bình thường thần thú đều sẽ nhận áp chế, huống chi là những này xích huyết ếch khổng lồ đâu. Cho nên, thần hoàng cùng phượng hoàng tộc cường giả liền đều phi thường thuận lợi, thông suốt không trở ngại đi đến rồi cung điện phần cuối. Không hổ là siêu cấp thần thú bên trong người nổi bật, thế mà chỉ dựa vào một luồng uy áp liền để những này ếch khổng lồ không dám động đậy. Có thần tôn, kinh hãi, nội tâm phức tạp, tuy nói uy áp cũng không phải là thực lực tuyệt đối thể hiện, nhưng là Hoàng Yêu Yêu có thể không cần tốn nhiều sức liền đem ếch khổng lồ nhóm cho tin phục. Từ mặt bên nhìn lại cũng có thể nhìn ra Hoàng Yêu Yêu đến cùng thiên tư như thế nào. Mà lại Hoàng Yêu Yêu cũng là cấp 8 thần tôn cấp cổ huyết. Mặc dù không có triển lộ thực lực chân chính, nhưng không có bất cứ người nào dám khinh thường Hoàng Yêu Yêu. Ha ha, Yêu Yêu muội tử, không hổ là thần hoàng nhất tộc vạn cổ đến nay chỉ có hai đại cổ huyết một trong. Ta Viên Thông Thiên bội phục. Màu vàng cự viên cười lớn một tiếng, mặc dù Hoàng Yêu Yêu cùng hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng là Hoàng Yêu Yêu là cái nữ hài tử, Viên Thông Thiên đối Hoàng Yêu Yêu vậy lòng có tưởng niệm. Cho nên dù là Hoàng Yêu Yêu nhìn so hắn còn muốn nhẹ nhõm Viên Thông Thiên nhưng cũng không sinh khí. Ngược lại là chúc mừng nói. Hoàng Yêu Yêu bị Viên Thông Thiên như vậy khen ngợi. Cũng là nhịn không được khóe miệng hơi vểnh. Nhẹ nhàng gật đầu. Thông Thiên đại ca khiêm tốn rồi. Nếu là liều thực lực tuyệt đối. Yêu Yêu cũng không nhất định có thể thắng được qua Thông Thiên đại ca đâu. Yêu Yêu muội tử thật sự là khách khí, ta làm sao lại bỏ được thắng Yêu Yêu muội tử đâu. Yêu Yêu muội tử thiên phú ở trên ta, Yêu Yêu muội tử trước đường không thể đo lường. Màu vàng cự viên cười nói, bất quá lời này nói ở giữa, cũng là biến bề ngoài thừa nhận rồi Hoàng Yêu Yêu. Trước kia Hoàng Yêu Yêu vượt qua biển dung nham, hoàn toàn là bởi vì thần hoàng nhất tộc trời sinh đặc chất. Nếu là bàn về đến thực lực tuyệt đối, Viên Thông Thiên tự tin, chính mình sẽ không thua Hoàng Yêu Yêu. Bất quá ở huyết mạch trên, Viên Thông Thiên lại là có chút không bằng Hoàng Yêu Yêu. Hắn vì lẽ đó so Hoàng Yêu Yêu mạnh, chỉ là bởi vì hắn sớm khôi phục rồi một đoạn thời gian. Đồng thời ở nhục thân trên hơi chiếm tiện nghi, yêu tộc, bàn về đến thiên phú. Chân Long cùng thần hoàng không gì sánh kịp, xa không phải cái khác thần thú có thể đụng. Thần hoàng nhất tộc, Tần Phong xem mấy vị thiên kiêu vượt biển, cảm nhận được rồi một luồng đâu đâu cũng có áp lực. Những người này cường đại, đều vượt qua rồi hắn dĩ vãng chỗ đối mặt bất kể đối thủ nào. Vô luận là Viên Thông Thiên vẫn là Hoàng Yêu Yêu, đều là cổ huyết bên trong người nổi bật. Ở đồng bối ở giữa có thể xưng vô địch, cho dù là Tần Phong đối đầu rồi, cũng không nhất định có thể có tuyệt đối phần thắng đây. Còn có một tên không có bắt đầu đây, làm Hoàng Yêu Yêu vượt biển về sau, đám người không khỏi liền đem ánh mắt rơi vào rồi Mặc Kiếm trên thân. Bởi vì ở lòng của mọi người bên trong, Hoàng Yêu Yêu cùng Viên Thông Thiên đều không phải là nơi này mạnh nhất tồn tại. Mạnh nhất là Thái Cổ Thần Sơn Mặc Kiếm. Vị này đến từ Thái Cổ Thần Sơn cổ huyết, là làm cho tất cả mọi người đều nhất có áp lực tồn tại. Liền Hoàng Yêu Yêu cùng Viên Thông Thiên bọn người, cũng đều xoay đầu lại, không có gấp lấy tiến vào cổ điện bên trong tìm cơ duyên. Bọn họ vậy muốn nhìn một chút, cái này Mặc Kiếm đến cùng thực lực như thế nào. Cũng không biết rõ hắn sẽ như thế nào vượt qua. Lấy hắn thực lực, nghĩ muốn cưỡng ép oanh giết những này ếch khổng lồ hẳn là không khó. Hoàng Yêu Yêu đôi mắt đẹp, bên trong có một sợi dị sắc. Ở nghĩ kế sách cùng phỏng đoán, kia ánh mắt bên trong còn có nồng đậm hiếu kỳ. Viên Thông Thiên thì là ánh mắt ngưng trọng, đồng thời ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Hắn cũng rất muốn biết rõ Mặc Kiếm thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Nghe đồn bên trong ở Thái Cổ Thần Sơn, Mặc Kiếm là gần với nữ hoàng tồn tại, thực lực sâu không lường được. Về phần Mặc Kiếm thực lực đến cùng như thế nào, đây là tất cả cổ huyết trong lòng một cái nghi vấn. Ở như vậy muôn người chú ý phía dưới, Mặc Kiếm cười rồi, hắn xuất lĩnh lấy Thái Cổ Thần Sơn cường giả, khóa chặt rồi trong đó một ngọn núi lửa nham cung điện. Ở trước khi bắt đầu, Mặc Kiếm liếc mắt một cái Tần Phong, nghe nói ngươi giết qua dị ma tộc Bát Dị, bất quá kia Bát Dị chỉ là cấp 7 thần tôn, mặc dù là cổ huyết, nhưng là ở ta trong mắt, bất quá là kẻ yếu mà thôi. Mặc Kiếm trong mắt có một sợi nhàn nhạt khinh miệt, cỗ kia cao ngạo khí tức ép rồi tới đây. Để Tần Minh một đoàn người đều rất cảm thấy áp lực. Khuôn mặt nóng hổi, khinh người quá đáng. Tần Minh thần tôn nhóm đều trợn mắt nhìn. Mặc Kiếm ngay trước nhiều người như vậy lấy loại này giọng điệu dèm pha Bát Dị, để bọn họ Tần Minh người đều cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Mặc Kiếm tương đương với mượn nhờ Bát Dị đến hạ thấp Tần Phong a. Tần Phong lông mày nhíu một cái, ánh mắt lấp lóe, hắn không có sinh khí, mà là nhàn nhạt hỏi nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tần Phong phảng phất nghe không ra Mặc Kiếm kia nói bóng gió đồng dạng, còn cố ý hỏi rồi một lần, đem cái vấn đề này ném về cho Mặc Kiếm. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng chính mình đánh bại rồi một cái Bát Dị liền thật không gì làm không được rồi hả? Bát Dị mặc dù là dị ma tộc người, nhưng lại không có giác tỉnh huyết mạch bên trong lực lượng. Chúng ta Mặc Kiếm thiếu chủ nếu là gặp được rồi, tiện tay liền có thể trấn áp. Cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn là địch, không biết trời cao đất rộng. Mặc Kiếm không có mở miệng, hắn bên người lão bộc lại cười rồi, trong lời nói mang theo mỉa mai. Mặc Kiếm không có trả lời, bất quá biểu tình kia tựa hồ cũng coi là ngầm thừa nhận rồi. Tần Phong đánh bại rồi Bát Dị, kia cái chiến tích đối người khác mà nói có lẽ rất có lực chấn nhiếp, nhưng là đối với Mặc Kiếm mà nói lại không có gì. Bởi vì Mặc gia cũng có thể làm đến, ta ở cùng các ngươi thiếu chủ đối thoại, nơi nào có nô tài xen vào phần. Tần Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Thái Cổ Thần Sơn những người kia, mắt nhàn nhạt nói, như vậy thái độ lãnh đạm khiến cho Thái Cổ Thần Sơn kia mấy vị lão bộc sắc mặt phi thường khó coi. Tần Phong tiểu nhi, ngươi dám nhục chúng ta? Kia mấy vị lão bộc đều giận rồi, giống như là bị Tần Phong nhảy lên rồi trong lòng mẫn cảm nhất đầu kia dây cung. Mặc dù bọn họ là Mặc Kiếm người hầu, nhưng là bọn họ cũng không có thật đem chính mình làm nô bộc. Bọn họ thế nhưng là cấp 8 thần tôn cấp bậc cường giả, ở Thái Cổ Thần Sơn cũng đều là hô gió gọi mưa tồn tại. Bây giờ bị đối đãi như vậy, ai nhận được rồi? Liền Mặc Kiếm đều không có lấy nô bộc danh nghĩa la lên qua bọn họ, huống chi là Tần Phong như thế một người ngoài đâu. Nô bộc hai chữ là bọn họ trong lòng mẫn cảm nhất địa phương. Ha ha, miệng lưỡi chi lực mà thôi. Tu chân giới thủy chung là muốn nhìn thực lực, Mặc Kiếm nhàn nhạt nói, cũng không có bởi vì Tần Phong theo như lời nói mà sinh khí. Cái bộ dáng này có chút lạnh nhạt, phảng phất mây trôi nước chảy. Không hổ là Mặc Kiếm, nơi này cũng chỉ có hắn có thể có tư cách nói như vậy rồi a. Quanh mình tu sĩ đều nghiêm nghị, không khỏi nổi lòng tôn kính. Nếu là những người khác nói lời nói này, sợ là tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là Mặc Kiếm lại có tư cách này, lấy Mặc Kiếm thân phận cùng thực lực, có tư cách đối với hắn người khác như vậy miệt thị. Dù là đối phương là một cái đã từng chém giết qua cổ huyết thiên kiêu. Thùng thùng, Mặc Kiếm cất bước mà ra, đạp không mà đứng, chậm rãi đi ở biển dung nham phía trên. Một luồng huyền ảo vô cùng uy áp từ Mặc Kiếm toàn thân tràn ngập ra. Mặc Kiếm toàn thân, một đạo lại một đạo kiếm khí kích xạ. Mặc Kiếm cả người nhìn, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Như vậy kinh khủng kiếm khí bắn ra bốn phía, khiến cho Mặc Kiếm toàn thân, phương viên trong vòng vạn dặm, đều không có bất kỳ cái gì yêu vật dám tới gần. Dù là kia chút màu đỏ ếch khổng lồ, cũng đều lộ ra nồng đậm sợ hãi, phảng phất đối với cái kia kiếm khí có một loại phát ra từ linh hồn e ngại đồng dạng. Như vậy bộ dáng, so sánh Tần Phong một đoàn người ngồi ở kiếm gãy trên phi hành, khí độ đích thật là có chút không giống, thật là khủng khiếp. Kiếm đạo ý chí, loại này kiếm ý xa xa vượt qua rồi cấp 8 thần tôn có khả năng lĩnh ngộ. Viên Thông Thiên lộ ra kinh sợ, cho dù là hắn là siêu cấp thần thú chủng tộc cổ huyết, ở đối mặt loại kia kiếm đạo ý chí thời điểm, cũng nhịn không được ra đầu siết chặt. Loại kia kiếm ý cũng không phải là bình thường kiếm ý, mà là truyền thừa từ huyết mạch bên trong, là tới từ thượng cổ thời đại vị kia kiếm đế cường giả lưu lại. Ở lực lượng phẩm chất trên, nhưng xa không phải tu sĩ tu ra đến kiếm ý có thể so sánh với. Liền như vậy, Mặc Kiếm phi thường nhẹ nhõm, thậm chí đều không cần tận lực phóng xuất ra uy áp. liền thông qua rồi mảnh này biển nham thạch nóng chảy, rơi xuống rồi bờ bên kia, lại thêm Chi Mặc Kiếm đem hai tay chắp sau lưng, loại kia cường giả phong phạm tự nhiên sinh ra, để tất cả tới đối mặt người cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Viên Thông Thiên cùng Hoàng Yêu Yêu hai người đều là lộ ra ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Mặc Kiếm cường đại để bọn họ rất cảm thấy áp lực. Cùng là cổ huyết, nhưng là lẫn nhau ở giữa thực lực vẫn rất có chênh lệch. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một cái danh xưng có thể giết cổ huyết người đến cùng có gì chờ năng lực. Mặc Kiếm ở vững vàng rơi xuống hỏa nham đá đúc thành cung điện biên giới, sau đó liền xoay đầu lại nhìn về phía còn tại biển dung nham trên phi hành Tần Phong, nhàn nhạt nói: chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN